Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1893, đường bên trong. Thất phẩm linh dược đừng nói đặt ở tiểu động thiên, coi như đặt ở đại động thiên vậy cũng là cao cấp linh dược. Ở đây trong động thiên phúc địa cực kỳ ít ỏi, một cây khó tìm. Cát Đông Húc tự nhiên không có ý định chính mình tìm kiếm, mà là quyết định chủ ý trực tiếp đi đại động thiên phố chợ tìm mua. Người khác mua không nổi thất phẩm linh dược, nhưng hắn là lục phẩm luyện đan đại sư, liền đứng đầu nhất lục phẩm thượng giai linh đan, kết kim đan cũng đã có thể luyện chế, tự nhiên không lo không có tiền đổi mua thất phẩm linh dược. Vì lẽ đó đường bên trong hòn đảo nhỏ động thiên phúc địa, đối với Cát Đông Húc mà nói đều không có lưu lại thăm dò cần phải. Đoạn đường này nhanh như chớp, đường bên trong bay lượn quá rất nhiều hòn đảo, cũng bay lượn quá lớn rộng núi tiểu động thiên cùng nam ruộng núi phúc địa. Đường bên trong còn chứng kiến rất nhiều tràng diện chém giết thảm thiết. Cát Đông Húc đều chưa từng dừng lại, trực tiếp bay vút qua. Đại bằng điều tốc độ cực nhanh, chờ chiến trường bên trong người phát hiện hắn thời gian, hắn đã sớm điều khiển đại bằng điều bay xa, tình cờ cũng có mắt không mở người, gặp Cát Đông Húc một người một chim vượt qua biển rộng. Liền nửa đường chặn lại, muốn đánh cái gió thu, Cát Đông Húc cũng không hàm hồ, không chỉ có tế nam ly hỏa cầm phiến. Liền ngay cả hắn pháp bảo lợi hại nhất Kim Long Ấn cũng là đồng thời trực tiếp tế đi ra. Này Kim Long Ấn bên trong Kim Long hồn từ khi hấp thu trong Hắc Hồ Lô cái kia một nửa tinh khiết hồn lực, liền ngưng luyện rất nhiều, khôi phục một chút chân chính thượng cổ Long hồn uy sát. Đã không cần Cát Đông Húc giúp đỡ, liền có thể chính mình độc lập tiết lộ ngang hàng ngự 14 đạo phong ấn Kim Long Ấn. Không chỉ có như vậy, Kim Long hồn trong ý thức còn nhiều hơn một chút thượng cổ Kim Long truyền thừa. Trong đó có một chút vẫn là liên quan với Kim Long ấn thao túng phương pháp quyết. Vì lẽ đó bây giờ Kim Long hồn thao túng lên Kim Long ấn không chỉ so với dĩ vãng càng thêm thuận buồm xuôi gió, còn nhiều hơn một chút huyền diệu biến hóa. Trước đây Kim Long ấn chỉ là con dấu hình dạng, có thể biến đổi đại biến nhỏ. Bây giờ Kim Long hồn nhưng có khả năng đem Kim Long ấn hóa thành một thanh kim làm vinh dự kiếm. Nhiều hơn rất nhiều sắc bén cùng linh xảo. Bất quá Kim Long hồn hiện nay chỉ có thể đem 10 nói phong ấn trở xuống Kim Long ấn hóa thành kim làm vinh dự kiếm, mở 14 đạo phong ấn. Nó liền không có cách nào đem Kim Long ấn chuyển thành kim làm vinh dự kiếm. Nhưng dù chỉ như thế, 10 nói phong ấn Kim Long ấn một khi biến hóa thành kim làm vinh dự kiếm. Không chỉ có thêm phi kiếm sắc bén linh xảo, càng có Kim Long ấn trầm trọng sức mạnh bản nguyên. Một kiếm đi qua, sức mạnh to lớn, để người một trở tay không kịp, liền muốn bị thiệt lớn. Mấu chốt nhất vẫn là như vậy, Kim Long ấn căn bản không cần Cát Đông Húc tự mình thao túng. Dường như thân ngoại hóa thân giống như vậy, bưng phải là lại lợi hại lại huyền diệu. Cái kia dám ở biển rộng bên trên, nửa đường chặn lại người, tự nhiên là có mấy phần bản lĩnh, nói ít cũng là 2-3 cái kim đan hoặc là yêu đan sơ kỳ lão tổ kết bạn đồng hành. Gặp Cát Đông Húc chỉ là một người một chim, đồng thời chỉ có cái kia đại bằng điều xem ra có chút lợi hại. Lúc này mới nổi lên nửa đường cướp giết chi niệm, kết quả cũng nên những người này xui xẻo. Không nghĩ tới cái kia đại bằng điều trên xem ra chỉ có long hồ cảnh 9 tầng cảnh giới tu sĩ. Trên thực tế so với kim đan trung kỳ lão tổ còn lợi hại hơn một bậc. Hắn kim long ấn càng là thông linh chi bảo, uy lực to lớn, liền kim đan trung kỳ lão tổ nói trấn áp cũng là trấn áp. Bên kia Cát Đông Húc đem nam ly hỏa cầm phiến tế khởi, hóa thành một con che khuất bầu trời chim lửa, liệt diễm hừng hực, phần thiên nấu biển, uy lực to lớn, đã để cho bọn họ sợ hết hồn, có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Kết quả bọn họ vừa tế pháp bảo muốn nghênh địch, bên kia Kim Long ấn cũng đã ầm ầm ầm mà đến, đưa bọn họ đánh chia năm xẻ bầy, đi đời nhà ma, thậm chí liền hồn phách vừa trốn ra được, liền bị một cái hắc hồ lô cho hút quyển đi. Chân chính là thân tử đạo tiêu. Cát Đông Húc đánh chết nửa đường chặn lại người, đem hồn phách của bọn họ vừa thu lại, túi chứa đồ pháp bảo cuốn một cái, trực tiếp thẳng đỡ đại bằng điểu bay nhanh mà đi, nửa điểm đều không ngừng lưu, coi như cái kia nửa đường chặn lại người còn có đồng bọn. Chờ bọn hắn lúc chạy tới, Cát Đông Húc đã từ lâu không thấy bóng dáng. Bất quá chuyện như vậy dù sao rất ít. Bay mấy ngày, Cát Đông Húc cũng lại đụng phải hai nhóm muốn ngăn cướp dọc đường giết người ngựa. Đệ nhất quay lại là hai vị yêu đan sơ kỳ lão tổ cùng năm vị long hồ cảnh tột cùng yêu tu. Thứ hai quay lại nhưng là ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Cát Đông Húc cũng không rõ ràng những người này là chuyên môn làm chặn đường cướp đoạt hoạt động, người săn bắn, vẫn là vừa vặn giữa đường bên trong đụng tới. Ngược lại hắn cũng lười đi hỏi, một kích thành công, liền trốn xa ngàn dặm, không chỉ không có nửa điểm tổn thất, ngược lại còn thu hoạch 6.000 khối tử linh tinh cùng một ít cái khác linh đan linh dược các loại tu hành tài nguyên. Để chính là cảm thấy có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Cát Đông Húc hầu bao trống không ít. Ngày hôm đó, Cát Đông Húc điều khiển đại băng điều lại bay vùn vụt một tòa tên là Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên. Tòa này Tiểu Động Thiên phía sau chính là cách Quát Thương Sơn Đại Động Thiên gần nhất Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Trên thực tế Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên nói đến cách Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng không xa, kim đan lão tổ bay cái 7-8 ngày liền có thể đến nơi Đại Động Thiên. Long hồ cảnh tu sĩ bay cái mấy chục ngày cũng có thể đến nơi Đại Động Thiên. Hay là bởi vì Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên cách Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã tương đối gần, duyên cớ, bay qua Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên phía sau, Cát Đông Húc phát hiện ở không trung gặp phải người xác suất rõ ràng tăng nhanh. Vậy tới hướng về không trung tu sĩ tu vi trên căn bản chí ít đều là cấp cao long hồ cảnh. Kim đan lão tổ cũng không ít gặp, thậm chí tình cờ còn có thể xa xa cảm nhận được một ít kim đan trung kỳ lão tổ khí tức. Không chỉ có như vậy, có lẽ là bởi vì tới gần thêm lục địa, nguyên nhân trên đại dương hòn đảo rõ ràng bắt đầu tăng nhiều lên. Trước, có lúc Cát Đông Húc bay lên mấy canh giờ cũng không có thể gặp được một cái hòn đảo. Bây giờ trên không bay lượn, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến ngay dưới mắt xuất hiện hòn đảo. Những này hòn đảo không chỉ có đại đa số đều có người thuốc lá, hơn nữa không ít còn có cường đại khí tức phóng lên trời. Thỉnh thoảng có thể nhìn đã có tu sĩ bay lên hạ xuống, lui tới, so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa bên kia muốn náo nhiệt rất nhiều. Cát Đông Húc gặp khu vực này nhiều hơn không ít lui tới tu sĩ. Suy nghĩ một chút liền đem đại bằng điều kim giáp cương cất đi, luyện thi một đạo chung quy lệch âm tà, mà hắn tọa giá lại là một đầu kim giáp cương, khó tránh khỏi muốn gây nên người chú ý. Huống hồ ở đây đi qua, lấy hắn cưỡi mây đạp gió tốc độ, không quá bao nhiêu ngày liền có thể đến nơi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Ngược lại cũng sẽ không trước ở này nhất thời, nhiều người tự nhiên là không phải cũng nhiều. Đoạn đường này Cát Đông Húc gặp phải chém giết so với trước đó vài ngày vượt qua biển rộng không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Bất quá hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, huống hồ vùng này đã cách Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tương đối gần. Nói không chắc những người này bên trong liền có đến tự Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Thậm chí có những người này còn cùng kim đan hậu kỳ lão tổ quan hệ họ hàng đái cố. Hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, miễn cho đưa tới phiền phức. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, nhìn đã có chém giết tranh đấu, Cát Đông Húc liền đều sẽ xa xa lượn quanh mở, miễn cho bị cuốn vào. Bất quá tuy rằng xa xa lượn quanh mở, đoạn đường này nhìn thấy chém giết ngược lại cũng để Cát Đông Húc mở rộng tầm mắt. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm lẫm liệt, cuối cùng đã rõ ràng rồi Mặc Huyền nhắc tới lợi hại đạo thuật. Bởi vì có một ngày Cát Đông Húc vòng qua một trường chém giết nơi thời gian, hắn liền chính mắt thấy được một vị chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi hơi thở tu sĩ tế một thanh phi kiếm kia bay lên, xẹt qua bầu trời dường như lưu sao xẹt qua cửu thiên. Kiếm kia thuật càng là không nói ra được sán lạn cùng huyền diệu. Chỉ là một kiếm, dĩ nhiên liền đem một vị cùng hắn đồng dạng tu vi kim đan lão tổ giết đi. Bất quá này loại người Cát Đông Húc dọc theo đường đi cũng là gặp phải hai cái. Hiển nhiên loại này lợi hại đạo thuật kiếm quyết cũng không phải người nào đều có thể được truyền, đều có thể học được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.